giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 243, mắc lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vương Dã Lời vừa nói ra, Thẩm Kha không khỏi sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã lúc này thế mà lại phản quay đầu lại hướng nàng vay tiền. Lang Quân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh ngạc sau khi Thẩm Kha hướng về phía Vương Dã làm nũng nói. Ta cũng là có khó khăn mới đến tìm ngươi giúp một tay, trong tay của ta cũng không có bao nhiêu bạc a, mà còn chỉ có 300 lượng, Lang Quân ngươi liền nghĩ một chút biện pháp nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói gần nói xa, Thẩm Kha thanh âm khá là mềm mại. Nương tử a, ta minh bạch ngươi khó xử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt Thẩm Kha, Vương Dã thở dài, ngữ trọng tâm trường nói ra. Nhưng ta hiện tại không phải chính là đang giúp ngươi giải quyết trước mắt khó khăn không? Ngươi muốn a, chỉ cần giao cái này 500 lượng bạc ta liền có thể cầm tới hơn 1 vạn lượng bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó không chỉ có thể giải quyết vấn đề của ngươi, còn có thể phong phong quang quang đem ngươi đại kiệu 8 người khiêng cưới vào cửa. Nói ra, Vương Dã một bàn tay đập vào Thẩm Kha trên đùi, chân thành nói. Ta những cái này đều là vì tương lai của chúng ta suy nghĩ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã so sánh vừa rồi thần sắc càng thêm kích động. Bất khả phủ nhận, bắp đùi cảm giác quả nhiên so bàn tay nhỏ bé càng tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lão mê tiền có thể a, thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm cao mày mở miệng nói. Cái này nói dối là há mồm liền đến, nói chuyện vẫn không quên chiếm tiện nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nãy là sờ tay, hiện tại cũng con mẹ nó cũng đến bắp đùi. Người muốn a, lão mê tiền hàng ngày đi dạo kỹ viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, A Cát ở một bên lườm một cái. Cái kia kỹ viện nữ nhân đều là lai lịch gì? Đó đều là duyệt vô số người cao nhân tiền bối. Cái này lão mê tiền hàng ngày tại loại hoàn cảnh này bên trong sờ soạng lần mò còn có thể ở trong đó thành thạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phó tiểu cô nương như vậy, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trong lời nói, A Cát vẻ mặt không cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói nữa, tiếp lấy nhìn xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này, Thẩm Kha vậy không có trả lời. 300 lạng bạc ròng, không phải một con số nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như đặt ở bình thường, nàng tất nhiên sẽ xoay người rời đi, không dừng lại lâu. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng do dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn nhất Vương Dã nói cái kia 1 vạn lượng một chỉ là thật đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như cái kia 1 vạn lượng bạc là thật, mình lúc này quay người rời đi chẳng phải là bạch bạch ném một cái lợi ích to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Thẩm Kha thế mà khó có thể lựa chọn. Phảng phất là nhìn thấu Thẩm Kha ý nghĩ, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn vào Thẩm Kha, giả mô giả thức mở miệng nói. Nương tử, ngươi không phải là không tin được ta a, Lang Quân, không phải không tin được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã mở miệng, Thẩm Kha mở miệng nói ra. Dù sao ta chỗ này cũng mệt khó. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không giống nhau, Thẩm Kha nói hết lời, Vương Dã thuận dịp tay lấy ra chứng từ đập vào Thẩm Kha trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, đây chính là thiên bảo tiền trang nhập cổ chứng từ, phía trên còn che kín dấu đỏ từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy được chữ này theo Thẩm Kha trong đầu khẽ động. Nàng ánh mắt nhìn qua 2 lần, phát hiện phía trên bên trong dung giữ Vương Dã nói không sai chút nào, trọn vẹn 1 vạn lượng tiền bạc, 1 phần không thiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan trọng nhất là tại chứng từ phía dưới thật là có một cái dấu đỏ từ. Một bộ này xuống tới, làm thế nào để xem cũng không giống là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Thẩm Kha dần dần yên lòng. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất là Vân Vê truyền Thẩm Kha tâm tư. Ngay tại Thẩm Kha yên tâm thời khắc, Vương Dã nhưng phát ra thở dài một tiếng. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, thế nhưng trăng sáng noi theo cống rãnh a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô nương nếu như không tin được ta, một mực rời đi coi là. Lần này liền coi như là ta tin lầm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đem trên bàn chứng từ thu vào khá là trầm thấp nói ra. Một bàn này tiền thưởng, ngươi cũng không cần trả. Nói gần nói xa, Vương Dã mở miệng mang theo nhè nhẹ thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lang Quân, lúc này, Thẩm Kha trong nháy mắt phản ứng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lập tức ôm lấy Vương Dã cánh tay, mở miệng nói. Không phải nô gia không tin được ngươi, chỉ là ta tiền bạc đều muốn tích lũy lấy, trong tay cũng không có bạc a, này nha, nương tử ngươi làm sao lại không minh bạch đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Không có tiền ngươi có thể đi vay tiền nha. Vay tiền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Thẩm Kha hai mắt trợn tròn, mở miệng nói. Vay tiền nhưng là phải sinh ra lãi, 300 lượng cho mượn đi, còn thời điểm coi như không chỉ 300 lượng. Nương tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Thẩm Kha nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Người ánh mắt muốn thả lâu dài a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chỉ cần dựa vào 300 lượng cùng ta 200 lượng sáp đếp thành 500 lượng cho thiên bảo tiền trang, đến lúc đó chúng ta lại đem 1 vạn lượng bạc lấy mà ra, ba cái này 100 lượng còn là bạc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại nói bạch ba cái này 100 lạng bạc dòng chính là ngược lại một lần tay, hiện tại dựa vào buổi chiều liền có thể trả 1 phân tiền lợi tức đều không cần sinh ra. Nghe được Vương Dã mở miệng, Thẩm Kha không khỏi gật đầu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Dã nói có vẻ như không có vấn đề gì a, tốt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Thẩm Kha gật đầu một cái, hướng về phía Vương Dã nói ra. Ta hiện tại liền đi chù bạc, một hồi sẽ đưa đến. Đã như vậy, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã ôm lấy Thẩm Kha, mở miệng nói. Đợi đến 1 vạn này lượng bạc lấy mà ra, ta liền giúp ngươi đoạt lại trà trang, tại đại kiệu 8 người khiêng cưới ngươi. Nói gần nói xa, Vương Dã bàn tay lại là một trận sơ loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, lời vừa nói ra, Thẩm Kha gật đầu một cái, đi nhanh sinh ra túy tiên lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể a lão mê tiền, Thẩm Kha chân trước vừa đi, chân sau A Cát cùng Bạch Lộ Hạm liền xông tới. Cái này một cái nữ lừa đảo cũng có thể làm cho ngươi phản qua tay lừa gạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mở tiệm trước đó không phải là ăn lừa gạt chén cơm này a, mau mau cút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, mở miệng nói. Hai người các ngươi danh còn biết cái gì? Lão tử vào Nam gia Bắc du đãng giang hồ thời điểm, nàng còn không biết ở đâu đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ lừa gạt lão tử, nàng còn non lắm. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt đắc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, ngươi nhập cổ chứng từ ở đâu ra? Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi. Có thể đem nữ tử kia lừa đảo hù dọa, chẳng lẽ ngươi thực tại thiên bảo tiền trang nhập cổ phần? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lộ Hạm minh bạch, nếu là không có tấm kia thiên bảo tiền trang chứng từ, Vương Dã căn bản hù không ngừng Thẩm Kha. Cho nên, mới có câu hỏi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhập cái rắm cổ phần. Nghe vậy, Vương Dã vẻ mặt khinh thường. Tiền Bảo Tiền Trang gia đại nghiệp đại, muốn nhập cổ phần cũng là những cái kia nhất đẳng kẻ có tiền, khi nào đến phiên ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi chứng từ là vậy đến, phía trên còn che kín dấu đỏ. Một bên A Cát tò mò hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nói cái này, nghe vậy, Vương Dã lấy ra mới vừa rồi tấm kia chứng từ, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ta mới vừa rồi đi ra ngoài để cho Trần Hạt Tử cho ta làm cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khỏi nói, lão già mù này ngoại trừ mắt nhìn không thấy, cái này lừa bịp đúng là con mẹ nó là nhất tuyệt. Cái này chứng từ hắn không dùng một khắc thời gian liền làm cho cái không sai biệt lắm, điều kỳ quái nhất là hắn mò mẫm suy nghĩ dĩ nhiên sử dụng cục cái khắc sinh ra một cái Thiên Bảo Tiền Trang đâm tử ta so sánh nửa ngày dĩ nhiên nhìn không ra sơ hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Trần Hạt Tử nếu là mắt không mù tuyệt đối là một nhất đẳng lừa đảo A, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.